Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, Hải gia thiệp mời. Thế nhưng là Địch Thanh Sơn có thể chống đỡ được hắn sao? Địch Thanh Sơn có thể ngăn cản hay không ở hắn cũng không sao. Ta muốn chỉ là cái kia cái ngăn cản quá trình. Phong Thái Bình trên mặt mang mỉm cười, trong mắt lại lộ ra lãnh ý. Trương Thiên Hóa là cùng Lăng Tiết Thiến thân thân ngã ngã, bước đi đều ưỡn ngực. Nếu là ai nhìn nhiều Lăng Tiết Thiến một chút, lập tức liền dậm chân mắng. Mẹ, đây là vợ ta, nha, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, tin hay không đạo ra đem ngươi tròng mắt móc ra. Một đám huynh đệ cũng là khí dựng râu trừng mắt. Mập mạp chết bầm này rất có thể khoe khoang, không phải tìm cơ hội tẩn hắn một trận không thể. Nhìn hắn còn thế nào đắc chí. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một người mặc áo xanh mỹ thiếu nữ. Một đám người lập tức hai mắt bốc lên tạc quang. Tiểu muội muội, ngươi tìm ai a? Mao Chí Kiệt động tác nhanh nhất, một cái bước xa liền vọt tới, đem Lục Y thiếu nữ làm cho sợ hết hồn. Ba, một bàn tay đem Mao Chí Kiệt đánh bay. Tần Sư Hào cười tủm tỉm nói, "Này, mỹ nữ, ta gọi Tần Sư Hào, ngươi có thể gọi ta Sư Hào. Bất quá ta càng ưa thích ngươi kêu ta Hào Hào." Oẹ, một trận nôn mửa thanh âm. "Hào Hào, trên đời này có ác tâm như vậy xưng hô sao? Làm sao nghe được muốn ói đâu?" "Mỹ nữ, ta gọi Trần Khải Minh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Minh." "Này, tiểu thư, ta gọi Bao Tiểu Kim, ngươi kêu ta Kim Kim là có thể." Mấy ngày nay thế nhưng là bị Trương Thiên Hóa chọc tức quá sức. Vừa nhìn thấy mỹ nữ, từng cái đều cùng như điên cuồng đến, vót đến nhọn cả đầu hướng phía trước bên trên. Cả đám đều cùng heo nọc động đực giống như lao đến. Dọa Lục Y thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau, hơi kém liền thối lui đến bên ngoài cửa đi. Má ơi, đây đều là một đám thứ quỷ gì? Nghe danh tự đều không phải là cái gì chính thần. Hào Hào, Tiểu Minh, Kim Kim, chẳng lẽ mình tìm lộn địa phương, chạy đến bệnh viện tâm thần đến rồi. A Hổ đột nhiên nhảy dựng lên mắng. Ui ui, các ngươi đều đoạt cái gì đoạt? Trông thấy mỹ nữ các ngươi liền có ý đồ xấu. Các ngươi còn là người sao? Các ngươi quả thực là súc sinh không bằng. Mấy tên cũng là sững sờ. Hỗn đản này hôm nay là thế nào? Bình thường vừa nhìn thấy cô nàng, hắn luôn luôn cũng là xông lên phía trước nhất a. Ta dựa vào, tiểu tử này nhất định là cái biến tán gái nhi sách lược. Ai ngờ A Hổ đột nhiên cười híp mắt chạy đến Lục Y thiếu nữ trước mặt. Nói, tàu tử tốt, sao ngươi lại tới đây? Đến không thông báo một tiếng. Ta tốt tự mình đi đón ngươi đi a, tàu tử. Cô nàng này nhi chẳng lẽ là trong bọn họ lão bà của ai? Ai, là ai? Đứng ra cho ta, cam đoan đánh không chết ngươi. Cái này Lục Y thiếu nữ không phải người xa lạ, chính là trước đó cùng A Hổ bọn họ nổi lên va chạm cái kia Địch Gia Địch Địch. Trông thấy A Hổ, Địch Địch lập tức nở nụ cười, nói, hắn có đây không? Tại, hắn tại, ta giúp ngươi gọi hắn. A Hổ quay đầu hướng đều chạy tới cửa sau cửa sở Tiếu Lâm kêu lên. Tiểu Lâm tử, ngươi chạy cái gì? Không gặp vợ ngươi đều đã tìm tới cửa sao? Chẳng lẽ ngươi ăn xong lau sạch, liền muốn vỗ mông rời đi không nhận chướng? Cái gì? Cô nàng này nhi là Sở Tiếu Lâm cái bô. Mẹ, liền Tiểu Lâm tử cái kia mặt cương thi đều có vợ. Muốn ta Tần Sư Hào như vậy anh minh thần võ, lại còn là hiểu một đời. Thực sự là lão thiên bất công a. Tần Sư Hào đấm ngực dậm chân gào to. Mẹ, vậy mà coi trọng cái này cương thi quái. Thực sự là mắt bị mù. Mao Chí Kiệt tức giận nói. Ta dựa vào, con mắt gì a? Đứng ở nơi này nhiều như vậy đại xuất ca, vậy mà coi trọng một cái xấu nhất. Bao Tiểu Kim cả giận nói. Toàn bộ thiên phong trong tiểu đội, bình thường lạnh lùng nhất đúng là Sở Tiếu Lâm. Trừ bỏ cùng Yến Phong bên ngoài, cùng các người dưới tình huống bình thường hai câu nói đều nói không đến. Thành Thiên Đô là lạnh như băng. Tất cả mọi người cho hắn một cái ngoại hiệu. Cương thi quái. cùng quỷ xà hợp xưng máu lạnh tổ hai người. Bọn họ đều tưởng rằng không có người sẽ thích Sở Tiếu Lâm loại kiểu này. Không nghĩ tới hắn vậy mà lén lén lút lút ngâm một cái xinh đẹp như vậy cái bô. Sở Tiếu Lâm xoay người nhíu mày nói. Nàng không phải lão bà của ta. Ta theo nàng không là rất quen. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Địch Địch. Lúc đầu lấy vì mọi người về sau sẽ không gặp mặt nhau nữa. Không nghĩ tới nàng vậy mà đã tìm tới cửa. Địch Địch lập tức liền hòa. Thế nhưng là còn không có đợi nàng nổi giận, Tần Sư Hào liền đã trước bật đi ra. Chỉ Sở Tiếu Lâm cái mũi mắng. Mẹ, người ta đều đã tìm tới cửa. Ngươi lại còn không nhận nợ. Những người khác cũng giận. Nhao nhao la mắng. Chính là, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ bội tình bạc nghĩa? Cặn bã, về sau đừng nói nhận biết ta. Ta gánh không nổi người kia. Em gái a, chớ cùng tên cầm thú này. Cùng ta a, bị một đám người vây công. Sở Tiếu Lâm liền cùng không có nghe thấy giống như. Quay đầu bước đi, thản nhiên nói. Ta còn có việc, đi trước. Đám người đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, tiểu tử này đầu óc có bệnh sao? Như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi chủ động đưa tới cửa. Hắn lại còn thôi tam chờ tứ. Địch Địch rốt cục nhịn không được. Lập tức vọt tới Sở Tiếu Lâm trước mặt. Kêu lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi sao? Đã ngươi không phải tới tìm ta. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Sở Tiếu Lâm thản nhiên nói. Ngươi, Địch Địch không biết nên làm sao tiếp phía dưới. Cấp bách nước mắt tràn ra. Ngươi nên là tới tìm ta a, đúng lúc này. Yến Phong đi đến, vừa cười vừa nói. Có người cho đi bậc thang. Tự nhiên muốn mau xuống. Địch Địch lau khô nước mắt nói. Đúng, ta chính là tới tìm ngươi. Sở Tiếu Lâm mặt không thay đổi nhấc chân rời đi. Địch Địch vừa mới lau khô nước mắt lại rớt xuống. Yến Phong nói. Được nha đầu, hắn chính là như vậy. Không hiểu phong tình. Bất quá cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Nếu như ngươi đầy đủ tự tin, không nguyện ý cứ thế từ bỏ, ta ủng hộ ngươi. Coi như hắn cùng Địch gia cũng có chút quan hệ, có thể giúp một cái là một thanh. Huống chi, hắn đối với Địch Địch ấn tượng không tệ. Sở Tiếu Lâm tính cách quái dị. Nếu như bỏ qua, khả năng đời này đều cũng tìm không được nữa tốt như vậy cô gái. Ngươi thực đồng ý đáp ứng giúp ta sao? Địch Địch mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đương nhiên, tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Yến Phong nói, tốt. Địch Địch đang nghĩ đi, đột nhiên lại quay người đưa lên một tấm thiệp mời. Nói, đúng rồi, hôm nay ta tới còn có một việc, chính là cho ngươi đưa thiệp mời. Yến Phong mở ra thiệp mời, thấy rõ ràng nội dung phía trên về sau. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Nói, Dung Dung muốn cùng Địch Thanh Sơn đính hôn. Đúng vậy a, ta đại ca cùng Dung tỷ tỷ thế nhưng là chỉ phúc phi hôn. Hiện tại bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên kết hôn. Nguyên lai tấm thiệp mời này là Hải Gia gửi tới, chỉ bất quá biết được thiệp mời là muốn tặng cho Yến Phong. Địch Địch vì gặp Sở Tiếu Lâm một mặt, liền chủ động nói ra đến đưa thiệp mời. Người đi về trước đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng giờ đuổi tới. Yến Phong nói, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới a. Đúng rồi, ngươi có thể hay không đem hắn cũng. Địch Địch có chút xấu hổ nói. Người yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dẫn Tiếu Lâm cùng đi. Nếu như không có Tu La Chàng sự tình, vô luận Hải Liên Dung nghĩ muốn gả cho ai hắn đều không xen vào. Dù sao giữa bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng có bất kỳ cam kết gì. Nhưng Tu La Chàng chuyện xảy ra đã để Yến Phong nhận định Hải Liên Dung là nữ nhân của mình. Vậy liền tuyệt đối không thể để cho nàng gả cho người khác. Hoa gia, Hoa Thanh Phong hỏi, tin tức có thể tin được không? Thành Ngâm Khiếu nói, đáng tin, Hải gia đã phát ra thiếp mời. 3 ngày sau tại Hải Thiên Sơn Trang cử hành lễ đính hôn. Hoa Thanh Phong cười nói, từ khi Biển Uy rõ chết rồi về sau, Hải gia liền luân vì nữ nhân đương gia. Nhưng nữ nhân thủy chung là nữ nhân, bọn họ cho rằng dựa vào thông gia liền có thể quật khởi sao? Bọn họ làm như vậy, chính là bị nuốt liền xương cốt không còn sót lại a. Chút điểm này rất nhiều người đều hiểu. Thế nhưng là dù sao cũng là chỉ phúc phi hôn. Bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Thành Ngâm khiếu nói. Thế nhưng là ta nghe nói Hải Liên Dung thiên sinh tàn tật. Địch gia chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Hiện tại đang vì cái gì lại đột nhiên muốn thực hiện hôn ước đâu. Khả năng là bởi vì hắn môn nghe nói Hải Liên Dung chân đã chữa cho tốt tới đi. Hoa Thanh Phong cười. Nói. Ta nghe nói Hải Liên Dung cùng Yến Phong tại Tu La Tràng phát sinh qua cái gì. Hiện tại Hải Liên Dung muốn cùng Địch Thanh Sơn đính hôn. Người nói Yến Phong sẽ ra sao? Hắn đương nhiên không muốn. Hắn không nguyện ý liền nhất định sẽ cùng địch gia phát sinh xung đột. Địch Thanh Sơn nhất định đoạt không qua hắn. Mà địch gia bất kể nói thế nào cũng là võ lâm bát đại thế gia. Sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sỉ nhục? Thành Ngâm khiếu biến sắc. Hắn còn thật không có nghĩ tới chỗ này. Nếu như Yến Phong thực đem Hải Liên Dung cho đoạt, địch gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch gia là võ lâm bát đại thế gia. Thực lực khổng lồ, nhất định phải cùng Yến Phong bóp đứng lên. Hơn nữa bát đại thế gia bên trong có hai nhà cùng địch gia là quan hệ thông gia. Còn có hai nhà là thế giao. Nếu như địch gia không địch lại, vô cùng có khả năng cũng sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó, nói không chừng chính là một trận võ đạo giới đại chiến muốn bạo phát. Hoa Thanh Phong hít mắt cười lạnh nói. Phong Thái Bình, thực sự là thật độc mưu kế a. Thái tử tưởng rằng Phong Thái Bình. Thành Ngâm khiếu cả kinh nói. Hoa Thanh Phong nói. Trừ bỏ ta theo Phong Thái Bình. Ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm được chuyện như vậy. Tất nhiên không phải ta làm. Đương nhiên nhất định là hắn làm. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Thành Ngâm khiếu hỏi. Liễu Văn Trung đã bị mang đi đã mấy ngày a? Nên là chúng ta tới cửa yếu nhân thời điểm. Hoa Thanh Phong cười nói. Nửa giờ, địch ra tất cả tư liệu liền đến đông đủ Yến Phong trong tay. Sau khi xem xong, Yến Phong gương mặt lãnh ý. Âm mưu, đây là một cái âm mưu. Bát đại thế gia quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Đánh một nhà liền sẽ tung ra mấy nhà đến. Yến Phong không có khả năng từ bỏ Hải Liên Dung. Mà địch gia càng không khả năng dễ dàng tha thứ loại này đoạt vợ mối hận. Nhất định là muốn đánh lên. Cùng một nhà đánh lên không có gì. Có thể đến lúc đó mấy nhà đều tham chiến làm sao bây giờ. Thật chẳng lẽ muốn dẫn phát một trận đại chiến. Võ đạo đại hội sắp đến. Yến Phong bốc lên loại này đại quy mô tranh đấu. Rất có thể sẽ phạm nhiều người tức giận, trở thành võ lâm công địch. Mẹ, thực sự là thật độc ám chiêu nhi. Hoa Thanh Phong, Phong Thái Bình, các ngươi hai cái tinh trùng lên não chờ đó cho ta. Chuyện này chúng ta không xong. Yến Phong không biết là ai làm, nhưng nhất định là bọn họ một cái trong đó. Những người khác không làm được loại này thất đức sự tình đến. Thiếu gia, Hoa Thanh Phong đến rồi. Sở Tiếu Lâm đẩy cửa ra đi tới nói. Hắn tới làm gì? Yến Phong nhíu mày. Là tới yếu nhân. Yến Phong lúc này mới nhớ tới. Cái kia Liễu Văn Trung bây giờ còn bị hắn giam giữ đây. Đều đã mấy ngày. Cũng không biết có hay không cho cơm ăn. Khả năng đều chết đói. Để cho hắn vào đi. Yến Phong nói. Bắt Liễu Văn Trung cũng chỉ là làm dáng một chút. Cũng không phải thật nghĩ để người ta thế nào. Hắn nói không cần, chỉ cần đem người giao ra. Hắn lập tức liền đi. Sở Tiếu Lâm nói, Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cười hắc hắc nói, thật đúng là một cái không chịu người chịu thua thiệt con a. Chịu ta một bàn tay, hắn không trả ta một cước. Đoán chừng là sẽ không cam lòng. Đi thôi, đem người mang cho ta đi ra. Ngoài cửa lớn, Hoa Thanh Phong đứng ở thẳng tắp. Sau lưng bu đầy người, bọn họ đã được đến tin tức. Hoa Thanh Phong hôm nay là tìm đến Yến Phong yếu nhân. Nhưng Yến Phong cho hay là không cho đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.